Ngô Địa Kim kêu lên một tiếng rồi lấy thuốc ra châm mà hút, không nói lời nào. Trong lòng Ngô Địa Kim đang suy nghĩ bước tiếp theo Dương Phàm sẽ làm gì. Nếu là mình, nhất định phải lợi dụng truyền thông để tuyên truyền chủ trương của thị ủy, thuận tiện cũng phải tăng lên một cấp độ. Đầu tiên là xác định việc vây công công ty Nam Lĩnh là hành động phạm pháp có tổ chức, như vậy có thể danh chính ngôn thuận dựng ngọn cờ đà kích. Cửa phòng rốt cuộc đã mở ra, hai người từ bên trong đi ra thấy Ngô Địa Kim đã đến, bọn họ cũng không hề ngạc nhiên. Nếu như lúc này mà Ngô Địa Kim không chủ động xuất hiện thì hắn đúng là thằng ngu. Hai người đang nghĩ như vậy thì trưởng ban thư ký thị ủy Tùng Lệ Lệ đang đi giày cao gót gần như chạy thục mạng đến đây. Trước khi chính trị thành phố Hải Tân xảy ra động đất, Tùng Lệ Lệ có xin phép lên Bắc Kinh thăm người thân. Cũng không biết nguyên nhân gì mà khi tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thành phố Hải Tân, Tùng Lệ Lệ cũng không kịp thời xuất hiện mà là đợi đến khi chuyện được xác định hết mới vội vàng trở về. Nhìn bộ dạng của Tùng Lệ Lệ là biết vừa từ sân bay xuống. Trưởng ban thư ký 33 tuổi, nghe nói là người đẹp nhất trong hai bộ máy. Chồng chị ta hình như là cán bộ cao cấp nào đó của bộ ngành trung ương. Tào Dĩnh Nguyên không nhận ra Tùng Lệ Lệ nhưng ba người còn lại đều khách khí đi lên chào hỏi. Tùng Lệ Lệ đi tới trước mặt Tào Dĩnh Nguyên, đưa tay ra rồi nói. Chào thị trưởng Tào, tôi là Tùng Lệ Lệ. Tào Dĩnh Nguyên đang khá tò mò về việc trưởng ban thư ký thị ủy và ủy ban đều là nữ. Hôm nay được gặp người đẹp nhất thị ủy, nhìn qua khí chất là có thể đoán được bối cảnh của trưởng ban thư ký Tùng Lệ Lệ này không hề đơn giản. Dương Phàm đang dặn hết công việc liền ngồi dựa lưng vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Đốn một lần nữa đi vào nhỏ giọng nói. Bí thư Dương, phó bí thư Ngô và trưởng ban thư ký thị ủy Tùng Lệ Lệ cùng đến. Hai vị thường vụ thị ủy vừa đi, bây giờ lại có hai người nữa đến. Dương Phàm không khỏi có chút đắc ý. Bí thư thị ủy vẫn là bí thư thị ủy. Ừ, cho bọn họ vào. Ngô Địa Kim và Tùng Lệ Lệ cùng nhau vào. Dương Phàm vẫn như bình thường đứng im tại chỗ, sau khi chờ hai người chủ động đi lên bắt tay. Vẻ mặt Dương Phàm lúc này bình tĩnh như nước. Người phụ nữ xinh đẹp luôn thích người chú ý đến mình, không cần biết người nhìn có thích mình hay không. Dù sao người phụ nữ xinh đẹp luôn kiêu ngạo. Tùng Lệ Lệ rất tự tin vào sắc đẹp và khí chất của mình. Vừa nãy Tào Dĩnh Nguyên cũng không nhịn được mà nhìn một chút. Trong nháy mắt khi thấy Dương Phàm, Tùng Lệ Lệ không khỏi ngây người ra. Cậu sinh viên khóa dưới này, Tùng Lệ Lệ có ấn tượng rất sâu. Lúc đó Tùng Lệ Lệ là chủ tịch hội sinh viên, mà Dương Phàm lúc đó là sinh viên chăm chỉ, tối nào cũng cầm chổi đi quét cầu thang. Dương Phàm vốn không nên có bất cứ quan hệ gì với Tùng Lệ Lệ có bối cảnh hiền hách. Chẳng qua một sinh viên mấy năm liền luôn đạt được học bổng, lại đứng đầu trong toàn khóa đã khiến chủ tịch hội sinh viên Tùng Lệ Lệ chú ý. Hơn nữa Tùng Lệ Lệ còn tự mình phát học bổng cho Dương Phàm mấy lần. Tùng Lệ Lệ có thể ngồi vào vị trí trưởng ban thư ký thị ủy, ngoại trừ có chỗ dựa của gia đình ra, chủ yếu là dựa vào nỗ lực của bản thân. Là trưởng ban thư ký thị ủy, khi Tùng Lệ Lệ thấy tình hình cục trưởng thành phố Hải Tân không ổn liền chọn cách né tránh. Đương nhiên Tùng Lệ Lệ đã hỏi thăm qua lai lịch của bí thư thị ủy mới nhận chức. Đáng tiếc ông cụ trong nhà đã xuống nhiều năm, trước đây lại ít quan hệ với bạn bè, muốn nghe cũng không có cửa. Hơn nữa lãnh đạo trên tỉnh chú ý đến Tùng Lệ Lệ cũng bị ảnh hưởng của vụ động đất mà lui về. Cho nên Tùng Lệ Lệ biết rất ít về Dương Phàm. Cái tên Dương Phàm làm Tùng Lệ Lệ cảm thấy quen quen, chẳng qua tên này rất phổ biến. Dương Phàm không có nhiều ấn tượng mấy đối với Tùng Lệ Lệ, cho nên sau khi bắt tay thấy Tùng Lệ Lệ ngây ra, Dương Phàm không khỏi nhíu mày trầm giọng nói. Trưởng ban thư ký Tùng, Tùng Lệ Lệ thầm thở dài một tiếng trong lòng, thầm nói đúng là chuyện đời không lường trước được. Tùng Lệ Lệ nói, bí thư Dương, ngài đúng là đã quên tôi rồi. Dương Phàm có chút không hài lòng xa sầm mặt nói. Chẳng lẽ trưởng ban thư ký Tùng thấy chúng ta đã quen biết từ trước? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì? Tùng Lệ Lệ không hề lo lắng mà cười một tiếng rồi nói. Đúng là quý nhân hay quên. Năm đó tôi còn tự mình cấp học bổng cho ngài mà. Tùng Lệ Lệ vừa nhắc như vậy, Dương Phàm liền nghĩ ra điều gì đó. Hắn vỗ gáy rồi nói. Tôi nhớ ra rồi. quả thật có một học tỷ, chỉ khóa trên là chủ tịch hội sinh viên đã phát học bổng cho tôi mấy lần. Chẳng lẽ nói, Tùng Lệ Lệ nhoẻn miệng cười nói, đúng là tôi. Lời nói này làm Tùng Lệ Lệ không khỏi thầm than trong lòng. Bí thư Dương bây giờ không thay đổi gì mấy so với trước kia. Chẳng qua Dương Phàm lúc này thành thục, chững chạc hơn chút. Nhưng khi đối mặt với người đẹp thì Dương Phàm vẫn như cũ, ánh mắt rất bình tĩnh. Ha ha, thì ra là Tùng học tỷ, thật không ngờ ở tỉnh Thiên Nhai này cũng gặp được người quen cũ. Dương Phàm có chút than thở một câu, trên khuôn mặt đẹp trai hiện ra một tia khó có thể nắm bắt. Trong nháy mắt khi nhớ ra Tùng Lệ Lệ là ai, trong đầu Dương Phàm lại hiện lên hình bóng của Trang Tiểu Điệp. Bởi vì công việc bận rộn nên Dương Phàm không đi thăm mộ nàng thường xuyên. Chỉ khi nào đến ngày mất của nàng hắn mới dành chút thời gian mà đi. Trong lòng lại nhói lên, Dương Phàm thầm tự cảnh cáo mình nhất định phải dành thời gian đi đến tỉnh xuyên thăm mộ Trang Tiểu Điệp. Trang Tiểu Điệp đã dùng tính mạng của mình tạo thành một dấu vết không thể xóa nhòa trong trái tim Dương Phàm. Điều này làm Dương Phàm có chút cảm tình với Tùng Lệ Lệ vì cùng là bạn học cũ. Sau khi hai người Tùng Lệ Lệ và Dương Phàm nhận biết nhau, Ngô Địa Kim rất thức thời nói một câu. Thì ra bí thư Dương và trưởng ban thư ký Tùng là bạn học cũ. Tùng Lệ Lệ kịp thời nói một câu. Bạn học cũ là bạn học cũ, nhưng tôi hôm nay ở trước mặt học đệ, cậu sinh viên khóa dưới, lại có tư cách là cấp dưới. Hôm nay đến để trình diện với bí thư Dương. Tùng Lệ Lệ thích hợp tỏ thái độ của mình. Dương Phàm rất thoải mái nhận lời nịnh bợ này của Tùng Lệ Lệ. Hai vị tới vừa lúc, chuyện xảy ra hôm nay có lẽ phó bí thư Ngô đã biết. Còn trưởng ban thư ký Tùng thì sao? Dương Phàm nói với giọng rất bình tĩnh nhưng không kém phần uy nghiêm với hai người Ngô Địa Kim và Tùng Lệ Lệ. Trong đầu Tùng Lệ Lệ vẫn còn nhớ lại cảnh một cậu sinh viên mặt đầy mồ hôi đang quét dọn cầu thang trong ánh đèn tăm tối vì 300 tệ tiền phí vệ sinh hàng tháng. Đáng tiếc Dương Phàm hỏi một câu như vậy đã kéo Tùng Lệ Lệ trở lại thực tế, một cảm giác không thật từ từ trào ra. Ồ, tôi vừa xuống máy bay nên không hiểu rõ cho lắm, nhưng cũng đã biết là có chuyện này. Tùng Lệ Lệ theo bản năng đáp lại một câu, lúc này nếu giả vờ không biết thì chẳng khác gì muốn ăn chửi. Sau khi Tùng Lệ Lệ nói xong không khỏi cười khổ một tiếng trong lòng, thầm nói cậu học đệ, cậu sinh viên khóa dưới, vào chuyện chính nhanh thật. Tôi đã gọi điện sang hỏi cục công an, quá trình cụ thể vẫn chưa được biết. Nhưng bí thư Dương hạ lệnh mạnh mẽ thi hành pháp luật thì tôi biết. Ngô Địa Kim ma xuôi quỷ khiến thế nào mà nói ra một câu như vậy. Sau khi nói xong Ngô Địa Kim không khỏi thầm hối hận, có chút lo lắng nhìn Dương Phàm. Thầm mắng mình là đồ con lợn, làm sao dám nói ra những lời này chứ. Cá nhân tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của thị ủy. Ngô Địa Kim vội vàng bù đắp một câu, xem như cố gắng lấp chỗ trống. Tùng Lệ Lệ thấy rõ chuyện này không khỏi thầm nghĩ sao Ngô Địa Kim lại có vẻ sợ Dương Phàm như vậy chứ. Dương Phàm mới đến có hơn một ngày mà đã làm phó bí thư thị ủy sợ như vậy rồi sao? Vậy mình là trưởng ban thư ký sau này không phải càng cẩn thận hơn nhiều lần sao? Tùng Lệ Lệ không khỏi một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình không về muộn, nếu không nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. Dương Phàm mỉm cười ra vẻ không thèm để ý. Các đồng chí biết là được rồi. Tôi đã báo cáo với bí thư tỉnh ủy Triệu. Tôi từ trước đến nay luôn chủ trương pháp luật bình đẳng với tất cả mọi người. Chính sách dân tộc mặc dù có những quy định ưu đãi người dân tộc thiểu số, nhưng phạm pháp nhất định sẽ bị xử lý. Điểm này tôi tuyệt đối không bỏ qua. Hôm nay là ngày nghỉ, hai vị nếu không có chuyện gì khác cần nói thì xin mời trở về. Dương Phàm dứt lời liền bình tĩnh nhìn Ngô Địa Kim và Tùng Lệ Lệ. Hắn nhìn như vậy làm hai người kia không khỏi run lên trong lòng. Rất rõ ràng tôi cho các người cơ hội né tránh, còn muốn thế nào thì các người tự quyết định. Nói thật lòng, Tùng Lệ Lệ vẫn luôn lên án về vấn đề dân tộc thiểu số ở thành phố Hải Tân này. Mấy năm nay tỷ lệ phá án liên quan đến người dân tộc thiểu số của thành phố rất thấp. Hơn nữa thanh niên dân tộc thiểu số hay hút thuốc phiện cùng với hiện tượng buôn lậu rất phổ biến. Tất cả làm cho Tùng Lệ Lệ rất đau lòng. Nói khó nghe một chút, xã Dương Mã gần như là một chiếc gai độc trên người thành phố Hải Tân. Rất nhiều chuyện là như vậy, mọi người đều biết nhưng không ai đi quản nó. Mấy năm nay giá đất đai tăng mạnh, giá nhà như ngồi tên lửa mà tăng lên. Bộ máy thị ủy và ủy ban trước đều dồn hết vào việc bán được bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu ngôi nhà, kiếm được bao nhiêu phần trăm. Dương Phàm nói rất kiên quyết, có ý nếu xảy ra chuyện gì một mình tôi gánh chịu. Tùng Lệ Lệ cũng không biết làm thế nào cho đúng, nhiệt huyết đột nhiên dâng lên liền nói với Dương Phàm: tôi thấy không cần để ý là ngày nghỉ gì hết, triệu tập một hội nghị thường ủy đột xuất, mọi người cùng bàn bạc chuyện này. Tôi là trưởng ban thư ký thị ủy, sao có thể để một mình bí thư Dương bận rộn mà tôi lại nghỉ ngơi được. Ý của Tùng Lệ Lệ rất rõ ràng là ủng hộ quyết định của Dương Phàm, đồng thời cũng đề nghị kéo mọi người xuống nước. Ngô Địa Kim lặng lẽ liếc nhìn Tùng Lệ Lệ một cái. Thầm nói vừa là đến gần, hơn nữa còn kéo mọi người cùng xuống nước. Cô có phải là nhìn trúng bí thư Dương rồi không? Ý tốt của Tùng Lệ Lệ, Dương Phàm sao không đoán được? Chẳng qua hắn chỉ là thử một lần mà thôi. Tôi ủng hộ ý kiến của trưởng ban thư ký Tùng. Ngô Địa Kim cũng chỉ có thể kiên trì ủng hộ, nếu không để Dương Phàm có ấn tượng không tốt với mình, như vậy sau này Dương Phàm sẽ đặc biệt chiếu cố với tên phó là mình. Ngô Địa Kim nhìn như thế nào cũng không thấy Dương Phàm là tên bí thư yếu đuối, hơn nữa còn rất mạnh, rất mạnh. Dương Phàm vung tay rồi nói: không cần thiết phải triệu tập hội nghị thường ủy, chuyện này là ý của cá nhân tôi. Tôi đã giải thích với bí thư tỉnh ủy Triệu. Mọi người về nghỉ ngơi đi, hội nghị thường ủy sáng thứ hai sẽ đưa chuyện này ra thảo luận. Quyết định này làm Tùng Lệ Lệ có chút mất mát, lại làm cho Ngô Địa Kim có chút ngạc nhiên. Cảm giác mất mát của Tùng Lệ Lệ là do lòng tốt không được coi trọng, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu không có lương tâm. Chẳng qua nghĩ lại thấy cũng đúng, năm đó mình nhiều lần phát học bổng cho hắn mà hắn không nhận ra mình. Tốt xấu gì năm đó mình cũng là người đẹp mà. Lòng dạ phụ nữ rất kỳ quái. Ngô Địa Kim không phải là phụ nữ nên hắn suy nghĩ một vấn đề luôn rất trực tiếp và thực tế. Dương Phàm bác bỏ ý của Tùng Lệ Lệ, định một mình gánh chịu chuyện này. Điều này làm Ngô Địa Kim chấn động rất mạnh. Ở tình hình bình thường, chuyện lớn như vậy xảy ra trước mắt, bí thư thị ủy nhất định sẽ triệu tập hội nghị thường ủy hỏi ý kiến mọi người. Nhưng Dương Phàm lại nói như vậy, không cần họp. Chỉ riêng khí phách như vậy người bình thường đã không thể nào có được. Nghĩ đến đây Ngô Địa Kim liền nhìn Dương Phàm với ánh mắt tôn kính hơn nhiều. Đuổi hai thường vụ thị ủy này đi, Dương Phàm thật sự cảm thấy rất mệt liền nặng nề ngã người xuống ghế sofa. Quan trọng nhất bây giờ là phải xem Trầm Ninh làm như thế nào. Chỉnh đốn hàng ngũ công an là điểm mấu chốt để Dương Phàm đột phá tình hình bây giờ. Đang muốn yên tĩnh thì điện thoại di động lại vang lên. Tào Dĩnh Nguyên rất khách khí nói: bí thư Dương, giám đốc Chu sở du lịch tỉnh trực tiếp đáp máy bay đến thành phố Hải Tân chúng ta. Hình như có chuyện gì đó rất quan trọng. Ngài thấy có cần sở du lịch tỉnh chạy đến đây xem náo nhiệt ư? Dương Phàm không khỏi thầm suy nghĩ trong lòng. Lạnh nhạt nói: thị trưởng Tào cứ lo việc của mình đi, tôi đi gặp một chút. Cụ thể đồng chí có thể bảo người báo cho Lâm Đốn. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ cơm tối, Dương Phàm thở dài một tiếng thầm nói ngày nghỉ coi như bốc hơi. Gọi điện liên hệ một phen, Dương Phàm không khỏi thầm nghĩ trong lòng: Chu Kiến Khang này là gì nhỉ? Không ngờ dùng danh nghĩa một doanh nghiệp địa phương mà mời mình. Chẳng lẽ không coi bí thư thị ủy vào đâu sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, Dương Phàm liền hiểu rõ. Tỉnh Thiên Nhai mạnh nhất là du lịch. Sở du lịch có tiếng nói lớn có thể hiểu được. Chẳng qua việc ra vẻ ta đây ở nơi này rất không đúng chỗ, làm cho Dương Phàm có ấn tượng rất không tốt. Muốn mời khách thì là do tao mời. Đâu đến lượt mày thay tao làm chủ mời một doanh nghiệp chứ? Khang Hà. Tên này do Chu Kiến Khang nói với Dương Phàm. Lâm Đốn, lập tức đi thăm dò xem Khang Hà là ai. Dặn Lâm Đốn một câu, Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, thầm tính toán có phải ra vẻ một chút cho thằng nào đó biết lợi hại. Mày nghĩ ông là bí thư thị ủy dễ ăn hiếp sao? Trương Tư Tề vào trong phòng thấy Dương Phàm đang xa sầm mặt, nàng thầm thở dài một tiếng trong lòng. Trương Tư Tề đi lên cầm tay trái Dương Phàm rồi nói: làm sao thế? có người làm anh giận hay sao? Dương Phàm hừ lạnh một tiếng rồi nói. Giám đốc sở du lịch tỉnh Chu Kiến Khang đến thành phố Hải Tân. Một doanh nghiệp địa phương mời khách. Cái gì mà phó chủ tịch hội doanh nghiệp thành phố Hải Tân, không ngờ muốn anh tới tham gia. Trương Tư Tề mỉm cười nói. Anh đã đáp ứng rồi còn tức giận cái gì? Đi nhìn một chút là được mà. Dương Phàm cười lạnh nói. Hắn không tôn trọng anh còn phải tôn trọng hắn sao? Nực cười, hắn nghĩ mình là ai chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, chênh lệch quá lớn. Trương Tư Tề cũng nhíu mày nói. Doanh nghiệp kia cũng rất không biết điều, sao không thông báo sớm một câu? Dương Phàm nói. Không thể trách doanh nghiệp được, có Chu Kiến Khang ở đó, vậy không đến lượt bọn họ nói chuyện. Hắn chẳng qua là nịnh nọt lãnh đạo mà thôi. Chu Kiến Khang đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có thời gian thông báo cho thị ủy và ủy ban. Nếu là như vậy, anh cứ đến đó một lát, đừng làm căng thẳng quá. Trương Tư Tề nhắc nhở một câu. Dương Phàm lặng lẽ gật đầu chấp nhận. Thực ra Dương Phàm đã hiểu lầm Chu Kiến Khang. Chu Kiến Khang đang dồn hết tâm trí vào tập đoàn Thiên Mỹ. Hơn nữa Chu Kiến Khang cũng không biết quan hệ giữa Dương Phàm và tập đoàn Thiên Mỹ. Giám đốc sở du lịch là tướng tài trong tay chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên. Cho nên Chu Kiến Khang hơi chậm trễ với một bí thư thị ủy, mà dồn tâm trí vào nhiệm vụ mà chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên căn dặn cũng là chuyện bình thường mà. Khang Hà vẫn ngồi nói chuyện với Chu Kiến Khang và Vương Siêu, nhưng Thu Vũ Yến đã sớm về phòng nghỉ ngơi, nàng không có hứng thú để ý mấy người này. Dương Phàm nghe Trương Tư Tề khuyên liền dẫn theo Lâm Đốn lên xe. Nữ binh Tiểu Hà tạm thời làm lái xe điều khiển chiếc Lincoln đến khách sạn Khang Long. Trên đường có người gọi điện tới, Chu Kiến Khang tự mình ra cửa khách sạn đón người. Hành động đã lấy lại chút ấn tượng tốt trong lòng Dương Phàm. Nếu không Dương Phàm mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định sẽ nhét người này vào danh sách đen. Vương Siêu đứng phía cuối cùng đợi Chu Kiến Khang và Dương Phàm chào hỏi xong, lão liền cười cười đi tới trước một bước. Bí thư Dương, ngài đã tới. Vương Siêu mở miệng nói một câu như vậy làm cho Chu Kiến Khang tưởng rằng mình nghe nhầm. Đón tiếp Vương Siêu và Thu Vũ Yến một ngày, Chu Kiến Khang chưa từng nghe bọn họ nói một chữ, ngài. Hơn nữa Dương Phàm được Vương Siêu chào hỏi cung kính như vậy lại chỉ hơi gật đầu chào. Dương Phàm đã quen với thái độ cung kính này của Vương Siêu nên chỉ bắt tay mà nói. Các người đến nhanh thật. Chỉ nói một câu với Vương Siêu mà thôi. Sau đó Dương Phàm bắt tay với Khang Hà rồi nói quay đầu lại nói với Chu Kiến Khang. Giám đốc Chu. Chu Kiến Khang đang cảm thấy đầu óc mơ hồ. Tập đoàn Thiên Mỹ mà mình một lòng một dạ muốn lấy lòng sao lại cung kính với Dương Phàm như vậy? Ồ, mời vào, mời vào. Chu Kiến Khang lấy lại tinh thần, vội vàng dẫn đường đi vào trong. Dương Phàm vừa đi vào trong vừa tùy ý nói chuyện với Vương Siêu. Phó Chủ tịch Vương, tập đoàn Thiên Mỹ các ông lần này đến đây phải phát huy thật tốt. Tỉnh Thiên Nhai là tỉnh mạnh về du lịch. Tập đoàn Thiên Mỹ có suy nghĩ về việc kinh doanh trong ngành này không? Vương Siêu cười cười đi phía sau Dương Phàm một bước, cung kính nói. Nếu đã tới, Bí thư Dương nói như thế nào, tập đoàn Thiên Mỹ chúng tôi sẽ làm như vậy. Du lịch cũng là một trong những ngành đang phát triển. Lát nữa tôi sẽ bàn bạc với NIEP về việc thành lập chi nhánh công ty du lịch của tập đoàn Thiên Mỹ ở đây. Tập đoàn Thiên Mỹ sẽ mau chóng tiến quân vào thị trường du lịch của tỉnh Thiên Nhai. Con mẹ nó, ông mày nói suốt cả buổi chiều mà mày chẳng há mồm chút nào. Sao Dương Phàm vừa tới mày đã như con cháu vậy hả? Người ta nói gì mày sẽ làm như vậy? Chu Kiến Khang đang đi song song với Dương Phàm nhưng trong lòng hắn lúc này như có sóng thần đánh vào. Hắn vốn là nhân vật chính của bữa tối này, nhưng Dương Phàm vừa đến đã thay đổi vị trí. Vương Siêu vốn là người quan trọng nhất lại thành con cháu cho nhân vật chính. Chu Kiến Khang rất sợ hãi làm cho mặt lúc trắng lúc đỏ. Lúc này mới nhớ tới mình gọi điện yêu cầu Dương Phàm đến tham gia. Hình như mình thất lễ rồi. Chu Kiến Khang vốn dựa vào việc tập đoàn Thiên Mỹ đến đây. Nên hắn muốn dùng tập đoàn Thiên Mỹ đè Dương Phàm là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân. Bây giờ tình hình đã hoàn toàn thay đổi, mình lại như kẻ tiểu nhân. Chu Kiến Khang đang hối hận sao mình không đi hỏi thăm về lai lịch của Dương Phàm chứ. Lúc này Khang Hà đang sợ hãi không thua gì Chu Kiến Khang, nói long trời lở đất cũng không hề quá đáng. Khang Hà có tiền, hắn có đến hơn tỷ tệ, có thể nói đứng hàng đầu trong tỉnh Thiên Nhai này. Cả đời Khang Hà hâm mộ nhất là hai loại người. Một loại là người nắm quyền to trong tay, một loại là người có tiền nhiều hơn mình. Loại trước là do tiềm thức hắn đã sợ hãi, người sau lại là một loại người có bản năng kinh doanh. Mặc dù Khang Hà làm ăn có cái không chính đáng nhưng từ xương tủy vẫn là người làm ăn. Bây giờ một ông chủ có nhiều tiền hơn mình đứng trước mặt Dương Phàm lại cung kính như vậy. Điều này làm cho Khang Hà không thể tin nổi, không biết nói gì. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng Khang Hà càng thêm lo lắng. Nghe nói Dương Phàm sẽ đến, Thu Vũ Yến ngồi loay hoay trước gương gần nửa tiếng. Nàng thay đổi mấy chiếc váy mà vẫn không hài lòng. Nàng nghĩ trong bữa tiệc còn người khác nên chọn một chiếc váy kín đáo nhưng bó sát người lộ ra thân hình gợi cảm của mình. Thu Vũ Yến không phải không có những bộ váy nóng bỏng hơn, nhưng những chiếc váy này Thu Vũ Yến chỉ mặc cho một mình Dương Phàm thấy. Những người đàn ông khác không xứng. Sau khi Thu Vũ Yến mặc váy và trang điểm xong liền nhanh như cơn gió chạy ra thang máy, đi tới trước cửa phòng. Ăn ở tầng 2, Thu Vũ Yến dừng lại, nàng nói mình phải bình tĩnh sau đó mới khẽ gõ cửa. Bên trong mọi người vừa mới ngồi xuống, Dương Phàm đang nói vài câu khách khí với Chu Kiến Khang. Lời khuyên của Trương Tư Tề đã phát huy tác dụng. Dương Phàm cũng không định tính sổ ngay với Chu Kiến Khang. Trong lòng Dương Phàm có cảm giác thằng danh này không phải là đối thủ xứng với mình, việc gì phải tức hắn chứ. Khi Thu Vũ Yến đẩy cửa đi vào, cả căn phòng rộng lớn liền sáng rực lên. Thu Vũ Yến cố gắng ăn mặc thật đẹp, trên mặt lại không đánh phấn, chỉ có đôi môi hơi bôi chút son nhạt mà thôi. Thu Vũ Yến làm như vậy tự nhiên là vì Dương Phàm không thích người phụ nữ trang điểm quá đậm. Thu Vũ Yến bởi vì công việc vất vả nên gầy hơn trước một chút, đúng là làm cho người ta thương xót. Thu Vũ Yến xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chu Kiến Khang và Khang Hà gần như vô thức đứng lên, cùng đồng thanh nói: "Giám đốc Thu, đáng tiếc hai người biểu hiện vô ích." Dương Phàm vẫn ngồi im tại chỗ lạnh nhạt nói và gật đầu với Thu Vũ Yến: "Đến rồi à?" Điều này khác hẳn với Chu Kiến Khang và Khang Hà. Đáng chết chính là Thu Vũ Yến ở trước mặt hai người Chu Kiến Khang và Khang Hà thì rất lạnh lùng, nhưng lúc này nàng không hề tức tối, lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Trên mặt nàng nở nụ cười rất chân thành, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Dương Phàm, nhỏ giọng nói: "Vâng, em mới đến sáng nay." Thu Vũ Yến nói xong liền ngồi xuống cạnh Dương Phàm, nhìn nàng lúc này giống như người vợ thời phong kiến hay bị áp bức vậy. Chu Kiến Khang thấy cảnh này không khỏi ngây ra vì nụ cười xinh đẹp của Thu Vũ Yến, cả người hắn run lên. Sau đó hắn muốn có một cái lỗ mà chui vào. Trong đầu Chu Kiến Khang bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là quá mất mặt, rất mất mặt. Dương Phàm thực sự không phải cố ý mà bởi vì đây là thói quen khi hắn gặp bất cứ ai của tập đoàn Thiên Mỹ. Khi Dương Phàm thấy Chu Kiến Khang đứng còn mình ngồi thì đã muộn. Dương Phàm quyết định ngồi im, tát mặt thì tát mặt chứ có sao đâu. Dù sao hôm nay thằng danh Chu Kiến Khang đã có ý coi thường mình, cho hắn chút nhan sắc cũng chẳng có gì là xấu. Đáng chết chính là sau khi Thu Vũ Yến đi vào chỉ khẽ gật đầu với Chu Kiến Khang và Khang Hà. Điểm này đối với Thu Vũ Yến mà nói là rất hiển nhiên, vốn là như vậy mà. Một giám đốc sở du lịch thì tính gì chứ? Lúc mình lên Bắc Kinh gặp phó chủ nhiệm Trần của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Trung Quốc, người ta không phải cũng khách khí sao? Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tỉnh còn phải ra tận sân bay đón nữa là. Nói một ngàn nói một vạn, Thu Vũ Yến bị Dương Phàm làm cho xấu rồi. 2 năm qua Dương Phàm giúp đỡ làm cho tập đoàn Thiên Mỹ phát triển mạnh. 3 người cha chú của Dương Phàm, vì nể mặt Dương Phàm nên Trần Chính Hòa khá khách khí với Thu Vũ Yến. Nói trắng ra đây là vấn đề tầm nhìn. Nói khó nghe một chút đó là Chu Kiến Khang là ếch ngồi đáy giếng, còn không biết mình là loại người gì. Vương Siêu ngồi bên thấy rõ điều này không khỏi thầm kêu khổ. Nhưng nhìn Dương Phàm ngồi vững như núi Thái Sơn, Vương Siêu lại thấy chẳng có gì cả. Dương Phàm có tư cách này, đưa mắt nhìn khắp cả Trung Quốc. Người nào khi còn là phó bí thư thị ủy mà lại kéo được một tập đoàn trên thị trường chứng khoán từ tỉnh khác về địa bàn của mình. Hơn nữa còn giúp đỡ không cần báo đáp. Từ lúc giúp tập đoàn Thiên Mỹ đến nay, Dương Phàm chưa bao giờ mở miệng vì lợi ích của bản thân. Trí tuệ và đức độ như vậy đã khiến Vương Siêu rất cảm phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, ném ra ngoài. Chu Kiến Khang xấu hổ cười cười ngồi xuống, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng nhìn Dương Phàm một chút, hắn lại không dám giận. Một thằng ngu sao có thể ngồi trên vị trí giám đốc sở du lịch. Trong lòng Chu Kiến Khang mặc dù rất tức Dương Phàm nhưng cũng rõ ràng thấy một chuyện, đó là vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này có năng lực rất lớn, bối cảnh rất sâu nằm ngoài tưởng tượng của mình. Nhìn Thu Vũ Yến cười tươi như hoa đang nhỏ nhẹ nói chuyện với Dương Phàm, Khang Hà có cảm giác mông đang bị kim châm. Hôm nay hắn giở trò thông minh nên định mượn uy thế của Chu Kiến Khang và tập đoàn Thiên Mỹ để nhân cơ hội tạo một hoàn cảnh ngang bằng mà làm quen với Dương Phàm. Hắn vốn cho rằng chỉ cần Dương Phàm đến, mình cẩn thận một chút, cố gắng thể hiện kém một chút là sẽ tạo được mối quan hệ với Dương Phàm. Nhưng kết quả bây giờ có thể biết, từ lúc hai người gặp mặt nói không đến ba câu. Cái này còn không tính, Thu Vũ Yến là người phụ nữ cao không thể chạm vào ở trong mắt Khang Hà. Lúc này cô ta lại đang ngồi bên cạnh Dương Phàm mà cười nói vui vẻ, cẩn thận nói chuyện với hắn. Khang Hà vội vàng bắt mình tỉnh táo lại, một lần nữa cẩn thận đánh giá tình hình. Khang Hà vốn tưởng rằng một bí thư thị ủy 30 tuổi sẽ luống cuống tay chân khi đối mặt với giám đốc sở du lịch và tập đoàn Thiên Mỹ. Nhưng bây giờ xem ra Dương Phàm làm việc rất kiên quyết, khí thế mãnh liệt, nhất định phải cẩn thận đối phó. Khang Hà thầm cảnh giác mình một câu, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười khiêm tốn. Ha ha! Mọi người đến đông đủ rồi, vậy bắt đầu dùng bữa thôi. Những lời này lập tức khiến Chu Kiến Khang nhìn Khang Hà với ánh mắt cảm kích. Điều này làm Khang Hà không khỏi giật mình. Hắn đã nghe rõ về lai lịch của Chu Kiến Khang, biết đây là một vị tướng trong tay chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên. Như vậy thông qua Chu Kiến Khang để làm quen với lãnh đạo là lựa chọn rất được. Không khí bữa tiệc nhờ sự nỗ lực của Khang Hà mà khôi phục lại bình thường. Dương Phàm dựa vào tập đoàn Thiên Mỹ mà thể hiện bản thân một chút, sau đó lập tức ra vẻ khiêm tốn. Giám đốc Khang đề nghị bắt đầu bữa tiệc. Giám đốc Chu, anh thấy sao? Dương Phàm cười cười hỏi ý kiến của Chu Kiến Khang. Điều này làm cho Chu Kiến Khang có chút kinh ngạc. Sau đó liền cười cười tỏ vẻ tôn trọng Dương Phàm. Vậy mọi người bắt đầu thôi. Thu Vũ Yến muốn tô son cho Dương Phàm, vì vậy nàng giơ cốc chủ động đứng lên rồi cười nói với Chu Kiến Khang. Giám đốc Chu có thể còn không biết, trụ sở chính của tập đoàn Thiên Mỹ nằm ở thành phố Uyển Lăng, nơi bí thư Dương đã làm trước đây. Lần này tập đoàn Thiên Mỹ đến tỉnh Thiên Nhai khảo sát cũng là theo lời yêu cầu của bí thư Dương. Sau khi đến tỉnh Thiên Nhai đã được giám đốc Chu nhiệt tình tiếp đón, Vũ Yến mượn chén rượu này tỏ vẻ cảm ơn. Chu Kiến Khang lúc này mới hiểu được nguyên nhân câu chuyện, đương nhiên chân tướng cũng không đơn giản như vậy. Lãnh đạo các cấp gặp tập đoàn lớn sẽ có thái độ như gặp thần tài. Dù nói như thế nào thì Thu Vũ Yến cũng đã nể mặt Chu Kiến Khang. Giám đốc Thu khách khí rồi. Chu Kiến Khang vội vàng khách khí gật đầu rồi đứng lên. Lúc này Dương Phàm cũng chủ động đứng lên nói theo. Giám đốc Thu, tập đoàn Thiên Mỹ cần tiến quân vào lĩnh vực du lịch ở tỉnh Thiên Nhai, như vậy không thể không có sự chiếu cố của giám đốc Chu. Lần này đã làm cho Chu Kiến Khang lấy lại hết mặt mũi. Rõ ràng tập đoàn Thiên Mỹ muốn đầu tư vào ngành du lịch trong tỉnh, coi như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu mà chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên giao cho. Vì thế tâm trạng Chu Kiến Khang lập tức tốt hẳn lên, vội vàng nói. Không dám, không dám. Tập đoàn Thiên Mỹ có thể đầu tư ở tỉnh Thiên Nhai, đó là giám đốc Thu cho tôi mặt mũi. Chén rượu này tôi xin hết, còn giám đốc Thu thì xin tùy ý. Có hai người Dương Phàm và Vương Siêu ở đây nên Thu Vũ Yến không còn lạnh lùng như trước nữa. Hiện trường rất nhanh trở nên náo nhiệt. Khang Hà không khỏi có chút kỳ quái. Dương Phàm sao lại đột nhiên thân thiện như vậy? Hắn nghĩ một chút thì cảm thấy thân phận của người ta không việc gì phải ra vẻ cả. Xem ra lần mạo hiểm này cũng còn có chút thu hoạch. Uống ba lượt rượu, không khí cũng cởi mở hơn, nói chuyện cũng tùy ý hơn. Ngay khi không khí đang trở nên tốt đẹp thì ngoài cửa có tiếng náo loạn. Lâm Đốn đang ngồi ngay ngắn lập tức đứng lên ra cửa xem có chuyện gì. Bịch một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. Hồng Lực uống đến độ mặt đỏ tía tai lảo đảo đi vào. Trong tay còn cầm một chiếc chén. Phía sau còn có chữ Kiếm Nam cùng Vân Phong. Hình như muốn giữ Hồng Lực lại nhưng không được. Tiểu Hà đảm nhiệm chức lái xe lập tức từ phòng bên cạnh đi tới. Lúc Tiểu Hà đang định ra tay thì Dương Phàm nhìn tới rồi khẽ lắc đầu. Tiểu Hà lúc này mới lui ra sau một bước, đứng ở bên mà nhìn. Thu Vũ Yến, quý cô Thu, giám đốc Thu, tôi đến để mời rượu cô. Hồng Lực nhe hàm răng vàng xỉn rồi lảo đảo đi tới, giơ chén rượu lên. Chu Kiến Khang vừa thấy vậy liền tức giận vỗ bàn nói. Hồng Lực, cậu muốn làm gì? Khang Hà thấy cảnh này không khỏi lén nhìn Dương Phàm một cái. Lại phát hiện ra bí thư thị ủy trẻ tuổi này đang ngồi im tại chỗ, mặt chẳng có chút biến hóa nào. Hồng Lực không phải là uống nhiều thật hay giả vờ như vậy, nên hắn miễn cưỡng đứng im rồi cười nói. Giám đốc Chu cũng ở đây à? Ngài yên tâm, tôi đến mời rượu rồi lập tức rời đi. Chỉ sợ giám đốc Thu không nể mặt tôi mà thôi. Thu Vũ Yến cũng không tức giận mà ngồi im tại chỗ lạnh lùng nhìn Dương Phàm. Lúc này Dương Phàm mới từ từ đứng lên nhìn lướt qua ba người rồi cau mày nói. Làm cái gì thế? Lôi người này ra ngoài. Sau khi thấy Dương Phàm ở bên trong, chữ Kiếm Nam cùng Vân Phong biến sắc. Nhất là chữ Kiếm Nam vội vàng nhìn xung quanh thì thấy Tiểu Hà đang đứng phía sau lạnh lùng nhìn mình. Chân hắn lập tức như nhũn ra. Đúng là đen đủi. Sao đi đâu cũng gặp thằng này vậy? Sao chỗ nào có người đẹp thì ở đó lại có hắn? Chữ Kiếm Nam thầm kêu khổ trong lòng. Hắn vội vàng đi lên kéo Hồng Lực ra ngoài. Tôi không đi. Tôi muốn mời rượu giám đốc Thu. Hồng Lực xem ra đúng là đã uống nhiều. Bị chữ Kiếm Nam kéo như vậy còn muốn đi về phía trước. Vân Phong cũng đã thấy Tiểu Hà. Trong lòng càng thêm hoảng sợ liền vội vàng đi lên kéo Hồng Lực ra ngoài. Nhưng không ngờ được Hồng Lực mạnh mẽ giãy giụa. Chiếc dép dưới chân bay lên rơi vào giữa bát canh trên bàn. Nước canh bắn ra tung tóe. Lúc này vẻ mặt Chu Kiến Khang đã vô cùng khó coi. Ném ra ngoài. Dương Phàm lúc này mới nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Vù một tiếng, Tiểu Hà ở phía sau lập tức đi lên túm lấy áo Hồng Lực, dùng sức nhấc lên. Tiểu Hà hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của Dương Phàm. Hồng Lực bị túm như vậy liền ngã ra phía sau. Tiểu Hà nhấc chân lên, Hồng Lực lập tức bay lên trời, bay ra ngoài 2 mét, vừa lúc ngã xuống cửa. Hồng Lực bị ngã một cú đau điếng. Biến hóa xảy ra quá đột ngột. Dương Phàm trông khiêm tốn lại đột nhiên nổi giận lôi đình. Không ngờ có một người đẹp làm vệ sĩ đi ra ném bay Hồng Lực ra ngoài. Chữ Kiếm Nam và Vân Phong như gặp quỷ vội vàng rời đi. Dương Phàm nhỏ giọng nói. Nếu còn một lần nữa đừng trách tao không khách khí. Hai người chữ Kiếm Nam và Vân Phong vội vàng gật đầu, nâng Hồng Lực đang kêu đau ra ngoài. Bữa cơm này coi như không ăn được nữa. Chu Kiến Khang tức giận đến độ cả người run lên, không ngừng nói. Không được, không được. Thằng đó làm sở du lịch mất mặt. Dương Phàm bình tĩnh nói với Chu Kiến Khang. Không việc gì phải tức giận vì việc này. Thực ra bây giờ Dương Phàm không cần phải chia rẽ làm gì. Chu Kiến Khang có lẽ đã hận Hồng Lực đến tận xương tủy. Tổ tông 18 đời của Hồng Lực chắc cũng không thể thoát khỏi. Chu Kiến Khang đang âm thầm hỏi thăm hết một lượt. Khang Hà lúc này rất thức thời đứng dậy nói. Tất cả đều do tôi chuẩn bị không tốt. Dù như thế nào thì bữa tiệc tối nay chẳng ai muốn tiếp tục nữa. Một bữa tiệc đang vui vẻ lại có kết cục như vậy. Dương Phàm đứng dậy chào đi về. Đám người Chu Kiến Khang đưa đến tận cửa coi như đã hoàn lại mặt mũi cho Dương Phàm vì chậm trễ vừa rồi. Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng trong lòng khi thấy ánh mắt ai oán của Thu Vũ Yến. Lên xe. Cô bé này thật cố chấp. Dương Phàm thầm than một tiếng rồi lắc đầu. Về đến nhà khách thị ủy, Trương Tư Tề và Chu Dĩnh đang ngồi trong phòng chờ Dương Phàm về. Thấy Dương Phàm về, Trương Tư Tề liền cười cười đứng lên nói, anh muốn ăn mì không? Dương Phàm gật đầu nói, vẫn là bà xã hiểu anh. Sau khi ăn mì xong, hai vợ chồng lên giường nằm. Dương Phàm nhìn trần nhà, trong đầu không biết tại sao lại hiện lên đôi mắt của Khang Hà. Người này lúc nhìn mình trông rất quái dị, mắt của người này quá giả tạo. Dương Phàm nói thầm một tiếng. Trương Tư Tề đang co mình vào trong lòng Dương Phàm, lúc này nàng vẫn chưa ngủ mà cười nói, anh nói gì thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, xử lý nội bộ không có việc gì, em ngủ sớm đi. Trương Tư Tề đột nhiên nhỏ giọng nói, anh xác định chứ? Giữa hai vợ chồng có những điều không cần nói cũng hiểu. Dương Phàm cười cười lắc đầu. Sau khi Trương Tư Tề ngủ, Dương Phàm cũng không thể ngủ mà lặng lẽ đứng lên ra ngoài phòng hút thuốc. Tất cả mọi việc đều đã để lộ ra. Chuyện ở xã Dương Mã mặc dù rất nhanh trấn áp được nhưng Dương Phàm lại có một cảm giác đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Nếu không thời gian đã qua lâu như vậy, Trầm Ninh đã sớm phải có báo cáo. Dương Phàm muốn đến cục công an nhưng lại sợ tạo áp lực cho Trầm Ninh nên hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời Dương Phàm muốn cẩn thận sửa sang lại những việc sau khi mình đến thành phố Hải Tân. Cục công an thành phố, Trầm Ninh không ngờ được phó cục trưởng Ngô từ lúc hắn đến vẫn duy trì khoảng cách nhất định mà hôm nay lại tỏ ra rất chủ động. Lực lượng công an bắt tổng cộng 40 người ở xã Dương Mã, đã xác định được 7 người kích động. 7 người này đều có tiền án, lúc thẩm vấn đều ngậm chặt miệng. Bây giờ đã là 12 giờ đêm mà 7 người chưa mở miệng nói một câu. Hiện tượng này rất kỳ quái. Lẽ ra bọn chúng chỉ cần nói rõ chuyện mình kích động quần chúng nhân dân gây chuyện, như vậy nhiều nhất chỉ bị nhốt nửa tháng mà thôi. Nhưng bọn chúng từ đầu đến cuối không nói một lời, thật sự quá lạ. Trương Hạc và Tôn Trường Bình vào phòng làm việc của Trầm Ninh, trên mặt có chút khó chịu, vẫn không mở miệng nói gì sao. Trầm Ninh mệt mỏi rụi rụi mắt rồi đưa cho hai người điếu thuốc. Tôi thấy trong này nhất định có vấn đề, nếu không sao bọn chúng lại kín miệng như vậy. Trương Hạc châm điếu thuốc rồi tức giận nói. Tôn Trường Bình cũng gật đầu nói. Tình hình ở xã Dương Mã từ trước đến nay vẫn khá phức tạp. Địa hình có núi có biển, lại có người dân tộc thiểu số. Trước kia mỗi lần đả kích thì các phần tử tội phạm lại lên thuyền chạy ra biển, hoặc là trốn lên núi. Hiệu quả các đợt đả kích không cao. Nói đến đây Tôn Trường Bình đột nhiên do dự một chút, nhìn Trầm Ninh. Trầm Ninh lập tức đoán được hắn có lời muốn nói. Vì thế Trầm Ninh ra hiệu cho Trương Hạc ra đóng cửa lại rồi nhỏ giọng nói. Lão Tôn, anh có gì thì cứ nói. Cục trưởng Trầm, tôi làm người quản lý đội cảnh sát hình sự nhiều năm, căn cứ hiểu biết của tôi, xã Dương Mã có thể tồn tại đường dây buôn bán ma túy. Trầm Ninh nghe thấy thế mắt trợn trừng lên, ngồi thẳng dậy nói. Anh nói chi tiết. Trương Hạc sau khi đóng cửa lại cũng từ từ đi vào. Ba người tụng lại một chỗ. Tôn Trường Bình hút sâu mấy hơi rồi khàn khàn kể. Chuyện này phải bắt đầu từ vụ án mấy năm về trước.